Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 617, Diệt Thần. Phản hồi trang sách tia lôi dẫn lập lòe, trên người Camper trả lại quấn quanh lấy tí ti dòng điện. Thế nhưng ở trên té nhào xuống đất nháy mắt, nó thân thể xuất hiện biến hóa kinh người. Toàn thân da thịt mặt ngoài hiện ra từng mảnh dày đặc lân giáp. Cái trán hở ra diễn sinh ra hai cây sắc bén sừng thú. Nguyên bản 7 phần nhân loại bộ dáng đầu đảo mắt biến thành chân chính đầu sư tử. Tứ chi đồng thời trở nên nhỏ bé. 10 ngón uốn lượn móc câu thành lợi trào. Sư đầu, sừng tê giác, hổ nhãn, lộc thân. Mãng xà lân còn có một cây thật dài báo vĩ, rất giống là đại hạ thần thoại trong truyền thuyết Kỳ Lân. Chỉ bất quá vai cõng thượng nhiều hơn một đôi ưng rực. Đây mới là thú thần Camper chân chính hình thái. Vì đối phó Tả Nghị đại địch, nó không tiếc thiêu đốt toàn bộ thần lực, chỉ vì cuối cùng liều chết đánh cược một lần. Giống tương đương hoàn toàn hóa thú Camper ngẩng đầu lên sọ gào thét lên tiếng. Đột nhiên vỗ cánh đánh về phía trả lại ở trong không Tả Nghị. Hắn đã từ bỏ dao hai lưỡi chiến phủ, dùng chính mình tối cường nanh vuốt với tư cách là công kích vũ khí. Keng, Tả Nghị lăng không chém xuống xích long kiếm, đang địa chạm kích tại trên đầu Camper. Thế nhưng ẩn chứa đấu khí lực lượng trường kiếm bị Camper sừng thú cứng rắn địa cho ngăn trở. Vẻn vẹn chém ra nửa tấc tả hữu chất sừng tầng, không thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Camper há miệng phun ra một đoàn huyết khí. Hắn thôi phát huyết khí là kia thú thần lực lượng cụ hóa. Có được lấy rất mạch ăn mòn lực, chẳng những có thể đủ ăn mòn bất kỳ kim loại tài liệu. Đối với địch nhân cũng có đáng sợ lực sát thương, Tả Nghị cũng không có ngạnh kháng Camper phun ra huyết khí. Trực giác nói cho hắn biết đây không phải cái gì tốt đồ chơi. Lúc này chấn động quang minh chi dực, trong chớp mắt cất kiếm hướng về sau bay ngược ra 100 mét xa. Bây giờ Camper rõ ràng đến không còn lối thoát, đơn giản là tại vùng vẫy giấy chết. Hắn ăn quá no mới cùng đối phương liều mạng. Camper ám toán thất bại, áo não gầm nhẹ một tiếng, trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Tình cảnh như vậy để cho Tả Nghị ngẩn người. Sau một khắc, hắn nhạy bén địa cảm thấy đến từ sau lưng mãnh liệt không gian ba động. Không cần nghĩ ngợi xoay người huy kiếm quét ngang, suy thiêu đốt lên đấu khí liệt diễm xích long kiếm từ vừa mới hiện thân Camper trên người xẹt qua. Tại hắn dày đặc trên lân phiến để lại một đạo thật dài cháy đen vết thương. Camper hiển nhiên có được lấy không gian thuấn di năng lực. Làm gì được Tả Nghị chiến đấu trực giác quá mạnh mẽ. Phản ứng quá nhanh, để cho hắn đánh lén hoàn toàn thất bại. Huy xuất móng vuốt đều không có thể gặp được Tả Nghị mảy may. Liên tục kinh ngạc Camper gào thét không ngừng. Nó không ngừng mà ở bên trong phạm vi nhỏ thuấn di thoáng hiện. Dùng hết góc đâm, bắt xé, răng cắn, dã thú thủ đoạn, ý đồ cưỡng ép đột phá Tả Nghị phòng ngự. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào xê dịch nhào nhảy, cũng bị Tả Nghị linh hoạt địa né tránh thoát. Xích long kiếm lần lượt địa hoặc đâm, hoặc tước, hoặc là chạm kích tại trên người hắn, chế tạo ra càng ngày càng nhiều vết thương. Nhưng Tả Nghị cũng phát hiện, Camper toàn thân bao trùm lân giáp lực phòng ngự rất mạnh. Lấy xích long kiếm chi sắc bén, cộng thêm hắn đấu khí chăm chú, lại cũng không cách nào hoàn toàn chém ra, tạo thành chân chính tổn thương. Thần linh dù sao cũng là thần linh, dù cho không phải là chân thân hàng lâm, như cũ có được lấy đáng sợ thực lực. Tả Nghị rất rõ ràng, tại bản thân lực lượng bị man hoang thế giới ý thức pháp tắc áp chế dưới tình huống, hắn dùng xích long kiếm e rằng rất khó nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Lúc này Tả Nghị có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục trì hoãn thời gian cùng Camper chơi du kích chiến, thẳng đến người sau hao hết thần lực chính mình tan vỡ hơi bị. Hoặc là hắn đem xích long kiếm đổi thành quang minh thánh kiếm. Quang minh thánh kiếm mạnh hơn xích long kiếm ra một đại đẳng cấp. Cũng là tối phù hợp tả nghị vũ khí. Chỉ cần quang minh thánh kiếm trên tay, chém giết camper không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là quang minh thánh kiếm cũng chưa hoàn toàn chữa trị. Tuy hắn liên tiếp đầu nhập vào đại lượng tín ngưỡng lực ân cần săn sóc, để cho cái thanh này truyền thuyết vũ khí khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Như cũ cần rất nhiều thời gian. Lúc này vận dụng quang minh thánh kiếm, vậy đối với khôi phục của nó là phi thường bất lợi. Cân nhắc lợi hại, tả nghị bỗng nhiên đem xích long kiếm thu vào không gian chỉ hoàn. Quang dực chấn động trong chớp mắt gần sát camper. Hắn song quyền đồng thời đánh ra, nặng nề mà oanh kích tại trên đầu camper. Bành, camper trực tiếp bị đánh bối rối. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng tả nghị sẽ cải biến chiến thuật, bỏ qua vũ khí lựa chọn sát người vật lộn. Hơn nữa trọng quyền trả lại như thế hung ác. Ở trong kích camper nháy mắt, tả nghị tay trái đeo Sukra chỉ hoàn lập tức thả ra cường đại lôi đình chi lực. Mà hữu quyền của hắn thì ngưng tụ quang minh chi lực. Làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, hai bút cùng vẽ. Mặc dù không có đánh vỡ camper hộ thân lân giáp, nhưng hai cỗ hoàn toàn bất đồng lực lượng đồng thời đánh vào đầu lâu của nó. Mãnh liệt địa va chạm chấn động, camper tai mắt mũi miệng nhất thời tràn ra đỏ thẫm máu tươi. Ý thức xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, cho nên hắn không có chú ý tới tả nghị cao cao bay lên. Chợt lại trên cao nhìn xuống địa lấy trọng quyền lần nữa bạo oanh đầu của hắn. Bành, camper nhất thời một đầu chồng rơi xuống, trầm trọng thân hình trên mặt đất đập ra một cái hơn 10 thước phương viên hố to. Đầu bộ phận lại càng là thật sâu đâm vào nham đất. Chật vật tới cực điểm, tả nghị đi theo rơi xuống, vừa vặn cưỡi hắn trên lưng. Không đợi camper một lần nữa nâng lên đầu, tả nghị nắm tay như mưa rơi oanh rơi vào hắn đầu lâu. Một quyền, lại một quyền, từng quyền đều ẩn chứa hung ác ngang ngược lực lượng, đơn giản, thô bạo, cường đại, đã bị triệt để đánh mộng camper mấy lần muốn giãy giụa phản kháng. Nhưng cũng bị đánh cho không ngẩng đầu được lên, thân thể của nó không ngừng hướng dưới mặt đất đè ép. To lớn sư đầu dần dần biến hình, dày đặc cứng cỏi lân giáp bị đập nện bộ phận xuất hiện rậm rạp vết rạn. Vị này thú tộc chi thần e rằng nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới chính mình hội lấy như thế khuất nhục phương thức thua trận chiến đấu. Nó kỳ thật còn có càng mạnh thần kỹ không có thi triển ra, sau đó hiện tại đã không có cơ hội triển lộ. Miệng mũi phun ra máu tươi càng ngày càng nhiều, tiểu nửa cái đầu lõm vào, thần hồn ý thức sắp tan vỡ. Camper bại vong đã không thể vãn hồi. Hắn bỗng nhiên bất động, mặc cho tả nghị nắm tay rơi đập cũng không giãy giụa nữa phản kháng. Hả, nắm chắc thắng lợi trong tay tả nghị cũng không có đắc ý quên hình. Hắn lập tức ý thức được tình huống không đúng, không cần nghĩ ngợi địa vọt người nhảy lên thật cao, một lần nữa bay lên bầu trời. Oanh, liền tại tả nghị bay đến không trung trong chớp mắt, camper thân thể đột nhiên bành trướng. Như là đánh vào quá nhiều không khí khí cầu, phát nổ, đại địa hơi bị kịch liệt địa chấn động, mặt đất bị nổ ra một cái không đáy hố to, nóng bỏng nham tương kế tiếp phun lên mấy chục thước cao. Từng mảnh khe nứt lan tràn đến mấy ngoài trăm mét địa phương. Thú tộc đại doanh khu trung tâm vực, biến thành chân chính âm phủ. Rất nhiều tránh thoát lưu tinh hỏa vũ thú tộc chiến sĩ hoặc là bị văng khắp nơi bay tứ tung nham tương đánh chúng, hoặc là rơi xuống đến kẽ đất, tiến thêm một bước liên hồi thương vong. Theo thú thần, hoặc là chuẩn xác hơn nói thú thần phân thân vẫn lạc, tam đại thú tộc bộ lạc liên quân triệt để tan vỡ, mấy chục vạn chiến sĩ hoảng sợ tứ tán trốn chạy.